Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 772, các sư huynh nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ dược bên trong ngoài lục lăng quả ra còn có tam diệp hồng thảo, lam tinh thảo, bạch đề thảo. Tất cả ba cái linh thảo này đều thuộc nhóm phụ dược. Bọn nó so với lục lăng quả hơi khó tinh luyện một chút mà thôi. Quả hồng mềm đã bị Triệu Vô Cực bóp. Bây giờ đến lượt hắn khiêu chiến cấp độ cao hơn quả hơn quả hồng xanh. Có tinh chế thành công lục lăng quả kinh nghiệm, Triệu Vô Cực trong lòng tự tin tràn đầy. Hắn đối với mình cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết sức mạnh bắt đầu có hiểu rõ. Biết được hắn dùng là cỡ nào mạnh mẽ hai loại thủ đoạn. Vốn viên mãn cảnh cơ sở thủ ấn 1 giây 6 ấn cùng viên mãn cảnh khống hỏa quyết dùng để tinh chế mấy cái này linh thảo linh dược cũng đã thừa đủ. Rồi, mà Triệu Vô Cực dùng còn là hệ thống ưu hóa bản cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết. Hai bên thực lực là không thế nào so sánh. Triệu Vô Cực bên này, hoàn toàn là nghiền ép chiến thắng. Lúc hắn tinh chế xong Diệp Hồng Thảo thời điểm, Thiên Linh đỉnh rung lên như là trước nhà có một cái xe tải 5 tấn chạy qua. Đến mức độ này, Triệu Vô Cực đứng tại bên trong phòng hai chân đã cảm giác được rung động thật sự. Hắn cả người cũng nhanh rung thành một cái máy đầm. Nhưng may mắn, Triệu Vô Cực mã bộ viên mãn để cho hắn đối với mặt đất lạc địa sinh căn. Không hề dễ dàng ngã nghiêng ngã ngửa. Triệu Vô Cực không hề bận tâm. Ngược lại ánh mắt sáng lên. Còn xem đây là một cơ hội ôn tập mã bộ. Càng đứng càng vững, mà bên cạnh phòng của hắn hai phòng luyện khí. Hai vị sư huynh cũng đang ở đoán tạo của mình vũ khí. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không bình tĩnh được nữa. Bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ rung động ở dưới mặt đất truyền đến. Khiến cho cả người đều cảm thấy khó chịu. Một vị bên hông đeo ba miếng ngọc bội sư huynh ở ngay phòng bên cạnh nhìn về phía phòng Triệu Vô Cực chắt chắt lưỡi nói. Cát, làm cái gì mà ồn ào như vậy? Trên đời này có người nào luyện linh khí pháp bảo mà lại rung thành dạng này sao? Quả thật tà môn. Không cho ai luyện khí nữa sao? Phòng bên cạnh một cái tóc đỏ sư huynh thì càng táo bạo hơn. Hừ, ta cho ngươi rung thêm một lúc. Còn rung nữa, lão tử sang chặt chân chó của ngươi. Hai người này chính là hai người phòng luyện khí ngay bên cạnh Triệu Vô Cực. Bọn hắn là người đầu tiên cảm nhận được Thiên Linh đỉnh rung động ảnh hưởng. Khiến cho bọn hắn cảm giác khó chịu vô cùng. Lỗ tai ong ong, muốn đánh cái thiết đều không đánh nên hồn. Đáng tiếc, bọn hắn khó chịu cũng chưa dừng lại ở đó. Triệu Vô Cực lần thứ ba tinh chế lam tinh thảo thành công khởi khắc. Rung động này đã thăng cấp thành một cái nặng 8-9 tấn xe tải ở trước nhà ầm ầm lao qua. Rung động đã rất dữ dội. Vị kia tóc đỏ sư huynh lúc này trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Chính là 10 vạn đầu thảo nên mã đang chạy trồm mà qua. Hắn nhìn lên trên tay mình cầm thiết búa chuẩn bị vung xuống. Nhưng lúc này không chỉ cả người hắn mà cả bua lẫn tinh thiết trên cái đe của hắn đều đang tung tăng nhảy múa. Hắn trong nháy mắt liền bạo. Tà XXX ngươi. Rốt cuộc là cái nào vương bát đản đang luyện khí? Các ngươi luyện là siêu cấp dung pháp khí sao? Tại sao lại rung động như thế này? Không cho lão tử luyện khí nữa đúng không? Có biết lão tử bỏ bao nhiêu điểm cống hiến ra mới góp đủ tài liệu lần này luyện khí cùng thuê phòng luyện khí không hả? Lão tử cùng ngươi liều mạng. Nói xong hắn thu dọn tất cả đồ đạc. Bên hông quyền sử dụng phòng luyện khí lóe lên. Cửa liền mở ra. Hắn một đầu tóc đỏ lại thêm ánh mắt tràn đầy tơ máu vô cùng táo bạo chay tới trước cửa phòng Triệu Vô Cực mắng to. Chấm, ta XXX con miệng ngươi. Ngươi ra đây cho ta. Luyện cái rắm gì mà rung mạnh như vậy? Không cho người khác sống nữa sao? Ra đây. Lão tử muốn cùng người đơn đấu. Ngươi ra đây cho ta. Có giỏi thì ra đây. Hắn ở bên ngoài cửa điên cuồng hét lên. Đáng tiếc trước cửa đã có trận pháp cùng cấm chế bảo vệ. Trừ khi là luyện khí phong phong chủ La Thiên hoặc chấp sự ở đây tự mình đi tới mở cửa. Nếu không không ai có thể công phá. À không đúng. Trên cánh cửa này trận pháp cùng cấm chế chỉ có thể chặn được tối đa kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nếu ngươi có nguyên anh kỳ thực lực, vậy thì ngươi cũng sẽ thành công. Nhưng mà, ngươi có sao? Tên này tóc đỏ sư huynh không có. Bởi vậy hắn chỉ có thể ở bên ngoài tư xê giận điên cuồng gào thét. Chỉ cần chủ nhân ở bên trong nghe được. Vậy thì đối phương nhất định tâm phiền ý loạn mà phải ra cùng hắn gặp mặt. Lúc đó vị này tóc đỏ sư huynh nhất định sẽ hung hắn trì đối phương một trận thật mạnh. Để đối phương biết rõ cái gì gọi là ý thức giữ gìn trật tự chung. Ngược lại bên cạnh vị kia đeo ba miếng ngọc bội sư huynh ti trong lòng rất giận dữ. Nhưng hắn tố chất vẫn còn tại tuyến. Vẫn còn cố gắng nhận nhịn. Trong lòng hắn thầm nói. Chỉ cần chờ đối phương xong việc. Nhất định sẽ không sao. Đối phương cũng không thể cả ngày đều rung như vậy a, mà cái này rung động cũng đã bắt đầu hướng càng xa phương hướng lan tràn. Khiến có 4-5 cái phòng luyện khí xung quanh Triệu Vô Cực đều cảm giác được khó chịu. Mà Triệu Vô Cực lúc này ở trong phòng. Hắn cảm giác mình đang ở Nhật Bản. Đang tận hưởng cảm giác cái gì gọi là động đất. Đúng vậy, động đất. Hắn ở trung tâm dư chấn. Cả người điên cuồng nhấp nhô lên xuống. Nhưng hai chân vẫn bám chặt lấy mặt đất không rời không bỏ. Lỗ tai bởi vì rung động mà đã sớm ong ong ong không nghe thấy cái gì. Kể cả vị kia táo bạo tóc đỏ sư huynh đang điên cuồng gào thét bên ngoài. Trên tay ấn pháp như là hồ điệp múa tung bắt đầu tinh luyện cái cuối cùng phụ dược bạch đề thảo. Hệ thống lúc này bỗng nhiên vô cùng phối hợp nhảy ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đột phá mã bộ siêu phàm cảnh giới. Ồ, còn đột phá mã bộ siêu phàm cảnh giới. Hắc hắc hắc, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn a, hắn ánh mắt cực nhanh lướt qua mã bộ. Nghiền ngẫm đọc, mã bộ, người mã bộ đã đạt tới siêu phàm cảnh giới. Có thể chống cự cực tiểu hình động đất. Được rồi, cũng không có gì quá mạnh mẽ. Tiếp tục luyện đan a, Triệu Vô Cực đã có kinh nghiệm lần này một đường quen tay hay việc. Nhanh chóng bóp ra tức cái nặng nề siết chặt thủ ấn. Tinh luyện thành công bạch đề thảo. Nhưng hắn sắc mặt cũng ở lúc này thay đổi. Bởi vì dưới chân hắn lúc này, động đất lại lần nữa thăng cấp. Giống như là một cái xe nặng 18-20 tấn đang điên cuồng phi qua. Triệu Vô Cực sắc mặt biến đổi dưới chân mạnh mẽ xoay chuyển hóp bụng khom lưng. Bao nhiêu năm kinh nghiệm giang hồ chiến đấu đều tập hợp hết vào một chiêu này mã bộ. Lập tức đứng vững, không hề sợ hãi rung động. Hệ thống lần nữa nhảy ra một cái thông báo. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đột phá nhập thánh cảnh mã bộ. Đột phá rồi. Triệu Vô Cực có cảm giác không chân thực. Mã bộ như vậy đơn giản liền đột phá rồi. Trước đây hắn luyện đến sống đến chết mới có thể tăng mã bộ lên tới viên mãn. Hôm nay trong vòng một ngày liền tục đột phá hai cái quan ải. Cái này là đang đùa hắn đi. Hệ thống, người có nhầm hay không a, Đinh? Hệ thống sao có thể nhầm? Ký chủ mời xem xét. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua nhanh chóng đọc lên. Mã bộ, nhập thánh cảnh mã bộ. Người có thể chống cự tiểu hình động đất. Ồ, từ cực tiểu hình lên tiểu hình sao? Hẳn là không nhầm đâu. Hắn cũng không biết. Lúc này bên ngoài đã sớm muốn lật trời. Một cái sư huynh đang luyện khí. Bởi vì luyện khí của hắn đến giai đoạn cần uẩn dưỡng. Hắn tranh thủ ngồi xuống tu luyện khôi phục linh lực một chút. Nhưng lúc này một đợt động đất xông tới khiến hắn sắc mặt biến ảo. Sau đó không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái kia lò luyện khí của hắn cũng theo hắn cái này một nôn mà bành một tiếng nổ lên. Nắp lò bật ngược mà ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn, một vòng xung kích quét ngang. Vị này sư huynh không nhịn nổi nữa. Lập tức bị sóng khí cuốn lên hướng tường đập tới. Cái đập này đều nhanh khiến hắn muốn gãy xương. Muốn nửa cái mạng già. Hắn ánh mắt trợn to lên. Tràn đầy tơ máu. Là ai? Là ai làm ra việc này? Ai lại làm ra rung động to lớn như vậy? Ta nhất định phải để hắn biết được. Hắn đã làm một việc vô cùng kinh khủng thế nào? Để cho hắn ở dưới địa ngục mà hối hận đi. Nói xong hắn nhanh như chớp lao ra khỏi luyện khí thất. Hướng trung tâm chấn động vị trí lao tới. Gia nhập cùng tóc đỏ thành niên. Mặc kệ rung động có bao lớn. Lập tức mở miệng toàn lực mắng to. Mà cùng bọn hắn hành động cũng không ít người. Lúc này luyện khí thất cửa phòng hai bên Triệu Vô Cực đều lần lượt mở ra. Bên trong có không ít vị sư huynh đều trông vô cùng thê thảm xông tới. Có người thì bị lửa đốt cháy tóc tai mặt đen kịt. Có người thì áo quần rách dưới như vừa bị lựu đạn bạo tạc qua. Có người thì chân khập khiễng nhưng rất điên cuồng lao tới. Tất cả bọn hắn nhắm vào đều chính là Triệu Vô Cực căn phòng, trung tâm của dư chấn, trung tâm của trận động đất này. Thế là một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị xảy ra. Bên ngoài 8 người điên cuồng mắng, bên trong chủ phòng vẫn là bất động thanh sắc không hề mở cửa đáp lời. Bọn hắn cũng không biết, chủ phòng đã sớm bị động đất chấn u tai, không hề nghe được bên ngoài thanh âm. Cách chương